Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, đấu chiến tuyệt học. Cái này Phật Hải muốn so với Đạo Lăng tưởng tượng muốn to lớn. Quả thực như là một cái sâu không thấy đáy thần hải. Mà Đạo Lăng vượt qua phương hướng là hải nhạn vị trí. Tức nhưỡng, ngươi xác định là nơi này sao? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, chưa từng phát hiện một ít đặc thù khu vực, hết thảy đều cùng chu vi gần như. Hừm, vừa nãy ta mịt mờ cảm giác nơi này có chút không bình thường gợn sóng, tức nhưỡng trầm giọng nói. Cái này Phật giới, ít một chút đồ vật, bản đại não vẫn ở sưu tầm Phật môn truyền thừa, nhưng là không có tìm được. Phật môn là nhân vật gì? Từng đi ra đại đế, tức nhưỡng đối với Phật môn truyền thừa phi thường mê tít mắt. Người hoài nghi Phật môn đạo thống ẩn dấu ở phía dưới này. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nói rằng, lẽ nào là vừa nãy hỗn độn chí bảo đánh xuống năng lượng, đã kinh động một số phong ấn, có chút độ khả thi, tức nhưỡng cũng có chút thầm nói. Chưa từng phát hiện một ít không bình thường khu vực, bằng không chính là ẩn giấu quá sâu. Đạo Lăng suy tư một hồi, hắn thử nghiệm lấy vô cực Phật kinh nhìn có thể không thể mở ra một ít chỗ đặc thù. Nơi này dù sao cũng là Phật môn địa bàn, hắn tu luyện vô cực Phật kinh, cũng coi như là nửa cái Phật tu, bất quá vẫn đúng là bị Đạo Lăng cho chạm đúng rồi. Vô cực Phật Châu vận chuyển một hồi, Đạo Lăng mơ hồ nhìn thấy hải nhãn khu vực này xuất hiện một tòa cổ xưa Phật miếu. Phía dưới này dĩ nhiên có khác động thiên. Đạo Lăng kinh hỉ không gì sánh được, trực tiếp theo mở ra một con đường chui vào. Trong này trang nghiêm nghiêm túc, thật giống là Phật môn cấm địa. Hơn nữa chỉ có một cái cổ miếu, thậm chí viết tàng kinh các mấy chữ này. Ha ha, thật tìm tới Phật môn nơi truyền thừa. Nhanh vào xem xem monster, tức nhưỡng cũng tinh thần tỉnh táo. Nói không chắc còn có một chút những thu hoạch khác. Đạo Lăng tiến vào cái này Phật trong miếu. Trong này cũng là có khác động thiên. Phật trong miếu bộ không gian rất lớn, còn có một chút phủ đầy bụi mật thất. Trời biết bao nhiêu năm không có mở ra. Chiến Phật tuyệt học, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Những này mật thất ghi chép chính là Phật môn một mạch bên trong thần thông võ học. Thậm chí vô cực Phật kinh đều ở nơi này. Môn hộ tổng cộng có 9 cái. Chiến Phật tuyệt học, tức những cả kinh nói. Chiến Phật một mạch võ học, khá lắm, quả nhiên đụng tới một con cá lớn. Này tuyệt học ghê gớm a, ngươi kỳ ngộ không nhỏ a, dĩ nhiên gặp phải đấu chiến tuyệt học. Này chiến Phật tiếng tăm có như vậy đại sao? Đạo Lăng hỏi. Chưa từng nghe nói qua loại này tuyệt học. Đương nhiên, chiến Phật một mạch chính là Phật môn sức chiến đấu mạnh nhất một mạch. Rất nhiều chiến Phật một mạch kim cương cùng hộ pháp đều đến từ chính chiến Phật một mạch. Tức nhưỡng vui vẻ nói, này chín đại thần thông, mỗi người đều là ở thời đại thái cổ réo vang một thức võ học. Ngươi nếu có thể được một môn tạo hóa không nhỏ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, Phật môn am hiểu tu luyện thể phách, chiến Phật tuyệt học phi thường thích hợp ngươi. Đạo Lăng đều có chút kinh hỉ, hắn tuy rằng ngộ ra lực chi áo nghĩa, nhưng là một ít võ học thần thông ngược lại chưa từng nắm giữ. Chỉ có chân long thần thông cùng tường long thuật, nhưng này không phải võ học. Võ học đã sớm thất truyền. Thể tu một mạch đáng tự hào nhất võ học liền ở trong đó. Một môn mạnh mẽ tuyệt học đủ để đem thân thể sức chiến đấu phát huy đến trạng thái mạnh nhất. 9 môn tuyệt học, ta lựa chọn người nào? Đạo Lăng liền vội vàng hỏi, ngươi xem nơi này có quy định, mỗi một vị người truyền thừa chỉ có thể được một môn. chỉ có thất bại mới có thể lựa chọn đệ nhị môn, khẳng định là lựa chọn cái thứ nhất. Thích lịch thập bát đả, tức nhưỡng đối với đệ một cái mật thất quát. Này chính là năm đó Phật môn đấu Phật đấu chiến thắng Phật khai sáng mạnh nhất võ học thích lịch. Thập bát đả, uy năng tâm đầu ý hợp A, có thể nói cao cấp nhất thể thuật. Có thể so với đế phẩm áo nghĩa thần thông bên trong đánh giết thần thuật. Đấu chiến thắng Phật, đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Để trần tên gọi liền cực kỳ kinh người. Chính là hắn không biết này phích lịch thập bát đả có hay không như vậy dễ dàng được. Muốn tiếp thu truyền thừa không phải là đơn giản như vậy. Đạo lăng cũng không biết cần muốn điều kiện gì. Chỉ có thể cứng rắn đi vào trong sung, liền tiếp thu cái này. Cái khác một ít tuyệt học cùng phích lịch thập bát đã có chút chênh lệch. Ngươi liền là được đối với tác dụng của ngươi cũng không phải đặc biệt lớn. Chẳng bằng tiếp thu cái này, thử một lần xem thấy thế nào. Tức nhưỡng cũng không biết cần muốn điều kiện gì, nhưng là tức nhưỡng phi thường rõ ràng. Đấu Phật một mạch mạnh nhất thần thông, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng được. Đạo lăng nắm đấm, đầy cõi lòng hy vọng, trực tiếp đi lên đẩy ra cái này mật thất. Rốt cuộc này chính là Phật môn chiến Phật một mạch mạnh nhất tuyệt học, khẳng định không phải tốt như vậy tiếp thu. Đầu tiên cái này mật thất đại môn liền không gì sánh được trầm trọng. Đạo lăng có chút giật mình, hắn nhanh tác dụng toàn bộ sức mạnh, mới đưa cái cửa đá này đẩy ra, tiến vào bên trong sau cửa đá tự chủ đóng. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì trong mật thất tràn ra một trận năng lượng kỳ dị, dĩ nhiên niêm phong lại hắn động thiên. Bất quá nơi này dù sao cũng là tiếp thu truyền thừa địa phương. Đạo lăng cũng không có kinh hoàng. Hắn phỏng chừng thử thách hẳn là thân thể sức mạnh. Cái này mật thất không gian bên trong căn bản không lớn, cũng chỉ có ngàn trượng chu vi. Bất quá mật thất nơi sâu xa dĩ nhiên có một cái bóng dựng đứng. Đây là một tôn đấu chiến thánh hầu. Toàn thân bộ lông màu vàng óng óng ánh thánh huy. Con ngươi màu vàng kim tỏa ra hỏa diễm. Thần võ phi phàm. Thật giống là một tôn chân thực sinh linh. Đây là một tôn thần hầu, cầm một khẩu thiết côn, nhanh chân hừng hực đi tới. Trong cơ thể càng là tràn ra một trận khủng bố như giang hải tinh lực, uy thế thiên địa, thật mạnh hầu tử. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Tôn này thần hầu phi thường khủng bố, so với hắn tao ngộ bất kỳ thiên tài siêu cấp đều đáng sợ hơn. Chẳng lẽ muốn đưa cái này hầu tử đánh ngã mới có thể được phích lịch thập bát đả? Đạo lăng còn không biết quy củ. Ầm ầm, thần hầu quả đoán không gì sánh được. Bàn chân đột nhiên đạp, toàn bộ mật thất đều phong phú không gì sánh được cuồng bá tinh lực gợn sóng. Muốn vỡ trời cửu trùng thiên, đây là một loại siêu tuyệt khí thế quét sạch tứ phương. Sợ là một ít tu hành yếu kém thân thể đều sẽ trực tiếp nổ tung. Quá mạnh mẽ, thân thể này lực lượng dĩ nhiên cùng ta gần như. Đạo lăng con mắt có kinh sắc, hắn không cam lòng yếu thế. Trong cơ thể bao bọc tinh lực phóng thích ra, hoàng kim tinh lực nhấn chìm hư không, hướng về thần hầu lao xuống. Đây là hai loại siêu cường vực tràng sinh ra, lực ép chư thiên đại địa. Toàn bộ mật thất đều hoàn toàn mơ hồ. Oanh, thần hầu động tác thật nhanh, nhanh như tia chớp ngang qua đến đạo lăng trước mặt, nắm đấm trực tiếp giơ lên, đánh về phía đạo lăng đầu lâu. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Đùng, đạo lăng cử quyền oanh tạp, thuần thân thể lực lượng tỏa ra, kích nứt trời cao. Cùng với đối oanh, hai quyền va chạm, lẫn nhau đều là bị lẫn nhau quyền lực chấn liền lùi lại mười mấy bước. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, Đánh ngã cái này hầu tử không phải là dễ dàng như vậy. Rất khả năng căn bản không làm được. Loảng xoảng, mà sau một khắc, thần hầu nhe răng, ném ra một khẩu thiết côn. Đạo lăng có chút kinh ngạc, hắn tiếp được cái này thiết côn. Lẽ nào phích lịch thập bát đà dùng chính là gậy? Cùng đạo lăng suy đoán gần như, này hầu tử khí thế càng thêm cuồng bá, như là một tôn tuyệt đại yêu vương ở bạo phát. Ầm ầm ầm, thần hầu trong tay nắm thiết côn leng keng vang vọng, toàn thể nằm dày đặc hoa văn óng ánh chói mắt, mỗi một mảnh hoa văn đều giống như từng tầng vũ trụ bí đồ ở bạo phát, vô lượng uy năng. Đây là phích lịch thập bát đả. Đạo lăng con ngươi trừng tròn xoe, hắn có chút khó mà tin nổi. Hầu tử này một gậy quá mạnh mẽ, múa diễn hóa ra vũ trụ bí đồ, đánh cắp đại vũ trụ mật lực, giống như một tôn hỗn độn thần côn cuồng đập tới đến. Hư không bị đánh đổ nát, đạo lăng lấy thiết côn chống lại. Bất quá thần hầu đòn đánh này cuồng bá vô cùng, đập cho đạo lăng cây gậy trong tay kém chút bóc ra. Đạo lăng một trận cười khổ, cái này tức nhượng cũng không nói rõ ràng. Hắn không có loại này võ học chưa số, như thế nào cùng thần hầu tiếp tục đánh. Thần hầu tốc độ phi thường cuồng bá, đệ một gậy sau khi đánh xong, đệ nhị côn liên tiếp mà tới. Này một gậy đập cho trời rung đất run, tựa hồ muốn đem trời cho đập ra một cái lỗ thủng lớn. Đây là vũ trụ bí đồ diệu dụng, cực kỳ huyền diệu. Đạo lăng hai tay cầm gậy chống lại, bất quá bị đập cho hai tay run rẩy một hồi. Mà này thần hầu đánh xong hai chiêu sau, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Toàn bộ mật thất đều là vô biên vô hạn côn ảnh. Những này côn ảnh thật giống trực tiếp tổ hợp thành một cái không gì sánh được khủng bố vũ trụ bí. Đồ, a, đạo lăng kêu thảm một tiếng. Hắn chỉ có thể đỡ lấy mặt sau ba chiêu liền bị hầu tử một gậy đánh vào trên lưng. Bị quất bay, cái này hầu tử tốc độ quá nhanh. Thậm chí phích lịch thập bát đà diễn biến vũ trụ bí đồ cực đoan khủng bố. Phong thiên tuyệt địa, tường long thuật dĩ nhiên không hề có đất dụng võ. Hết chương.